Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt nhắm mắt lại, dần dần miêu tả hình ảnh không tự chủ dệt thành trong đầu. Vạn năm trước, Thiên Cương Vân tộc thống lĩnh Thiên Cương Vân giới vì trong tộc ý kiến bất đồng và thánh vật được thủ hộ bị người mơ ước. Tộc trưởng thứ hai và một phần tộc nhân mang theo thánh vật chạy ra khỏi Thiên Cương Vân tộc, thoát ra khỏi Bắc Thần vực. Một đường bỏ mạng đi về phía đông, rơi xuống huyễn yêu giới của Nam Cực Tinh, cũng lấy phương thức đặc thù nào đó tán đi tất cả tu vi và huyết mạch chân ma được hưởng làm cái giá, thoát khỏi hắc ám huyền lực. Nhưng lực lượng ma cương đâm sâu vào huyết mạch lại thần kỳ giữ lại được, cũng đổi tên là Huyền Cương. Ở vị diện Nam Cực Tinh kia, tốc độ với giới hạn cao nhất có thể đạt tới khi bọn họ tu luyện lại một lần nữa không thể so sánh nổi khi ở Bắc Thần vực. Rất có thể trước khi bọn họ hoàn toàn trưởng thành đã gặp phải đại nạn, được vương tộc huyễn yêu cứu, sau đó quyết định toàn tộc đi theo. Đã là ân báo, cũng mượn chuyện này một lần nữa định ra thân phận và tương lai cho toàn tộc. Mặc dù bị vị diện hạn chế, nhưng nhận thức huyền đạo của bọn họ làm cho bọn họ vẫn nhanh chóng trở thành gia tộc mạnh nhất huyễn yêu giới, trợ giúp vương tộc huyễn yêu thống nhất huyễn yêu giới, cũng trở thành đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ. Địa vị ở huyễn yêu giới cũng gần bằng với vương tộc huyễn yêu, từ đó thân phận của bọn họ là gia tộc thủ hộ của vương tộc huyễn yêu, không có ai biết được lai lịch và quá khứ của bọn họ. Bắc Thần vực còn có Thiên Cương Vân tộc cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm được bọn họ, đã mất đi khí tức hắc ám. Nhưng bọn họ không muốn sửa đổi dòng họ, thần lực đặc thù chảy xuôi trong huyết mạch cùng với lôi điện huyền công mà bọn họ tu luyện đều là ấn ký không cách nào hủy diệt đi được. Vân Triệt thuật lại, không thể nghi ngờ đang nói cho Thiên Diệp Ảnh Nhi biết đây tất cả đều không phải, chỉ là suy đoán và phán đoán của hắn. Nàng cau mày nói, thật sự phù hợp đến mức độ như vậy? Đợi chút, thánh vật kia đâu? Đây chẳng lẽ cũng có phù hợp? Thánh vật kia ở ngay trên người ta. Vân Triệt mở to mắt, mắt khẽ hiện quang mang kỳ lạ. Là cái gì? Ngươi không nên hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ hừ. Năm đó, sau khi trở lại huyễn yêu giới, có một việc Vân Triệt vẫn luôn luôn nghi hoặc. Đó là tất cả mọi người đều biết Luân Hồi Kính là chí bảo tối cao của vương tộc huyễn yêu. Nhưng mà khi hắn mang theo Luân Hồi Kính trở lại huyễn yêu giới, tiểu yêu hậu cầm lấy yêu hoàng tỷ từ trong tay hắn, nhưng chưa bao giờ đòi hắn Luân Hồi Kính. Không chỉ có tiểu yêu hậu, kể cả Vân Khinh Hồng vẫn luôn luôn hoàn toàn trung thành với vương tộc huyễn yêu, cũng chưa bao giờ đề cập đến muốn hắn trả Luân Hồi Kính lại cho vương tộc huyễn yêu. Sau này hắn và tiểu yêu hậu lập gia đình, khi hắn thuận miệng hỏi đến chuyện này, tiểu yêu hậu nói thẳng lấy Luân Hồi Kính làm của hồi môn, không, làm sính lễ đưa cho hắn, một chí bảo mà nhiều thế hệ vương tộc thủ hộ, sau khi trả lại nhưng chưa bao giờ bị cường thế đòi về. Ngược lại, quả thật có thể nói thật tùy tiện đưa cho hắn. Huống chi tiểu yêu hậu còn là một người cực kỳ cường thế và giữ vững nguyên tắc. Lúc đó, tuy rằng Vân Triệt cảm thấy có phần không thích hợp với lẽ thường, nhưng chuyện tốt hắn chiếm tiện nghi lớn này, hắn tự nhiên không cần thiết đi nghiên cứu đến cùng. Lúc này nghĩ đến, Luân Hồi Kính có lẽ là vật của chính Vân gia hắn. Có lẽ là một đời gia chủ nào đó hiến nó cho vương tộc huyễn yêu, nhưng tộc trưởng thứ hai năm đó tình nguyện mang theo nó trốn đi, cũng không muốn để cho nó rơi vào trong tay vương giới. Khả năng này thật nhỏ, cũng có lẽ vì nguyên nhân nào đó bị bại lộ ra, để tránh bị mơ ước, nên đã tuyên bố ở bên ngoài là vật của vương tộc huyễn yêu. Thật ra, vẫn luôn ở bên trong vân gia. Năm đó, phu thê Vân Khinh Hồng mang theo Luân Hồi Kính đến Thiên Huyền Đại Lục. Đó là chứng minh vô cùng tốt. Nếu chỉ là một hai điều, còn có thể là trùng hợp. Nhưng tất cả toàn bộ, thậm chí kể cả đồ vật đều hoàn toàn phù hợp. Cho dù không thể tưởng tượng được, cũng không thể không tin tưởng. Hóa ra khởi nguyên của bộ tộc Vân Thị chúng ta lại có khả năng ở mảnh ma vực này. Vân Triệt thở nhẹ một hơi, đây là một chuyện trước kia, cho dù như thế nào hắn đều khó có khả năng nghĩ đến, không cách nào tưởng tượng được nếu như phụ thân còn tại thế, sau khi biết được chân tướng này sẽ có phản ứng như thế nào. Ngươi muốn xác nhận chuyện này? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt nói, sẽ đi, nhưng không phải là hiện tại. Nửa năm tiếp theo, chúng ta sẽ lưu lại ở đây. Trước mắt, nơi này thật sự là chỗ thích hợp nhất đối với chúng ta. Vậy còn nàng ta? Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa mắt chỉ Vân Thường. Để cho nàng đi theo chúng ta đi. Ánh mắt Vân Triệt có trốn tránh trong khoảnh khắc. Thiếu nữ trong lòng, nàng không phải là Vân Vô Tâm, nhưng cảm xúc bình yên rút vào trong lòng hắn lại mang đến cảm giác biết rõ hư ảo nhưng không muốn tan biến đi. Đã đáp ứng đưa nàng về, ta sẽ làm được. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch, hai tay khoanh trước ngực, quái gở nói: "Đi theo chúng ta, để cho nàng ta nhìn chúng ta tu luyện mỗi ngày. Nói như vậy, ngươi định ngoài tu luyện ra còn chơi một ít tươi mới." Vân Triệt buông Vân Thường xuống, cũng bày ra một kết giới cỡ nhỏ ở trên người nàng, để tránh cho nàng bị gió bão làm thương tích. Khi đứng lên, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo. 6 tháng tiếp theo, ta sẽ luyện hóa toàn bộ băng hoàng thần lực trong cơ thể ta, thêm với dung hợp ma huyết và hấp thu khí tức nơi này. Nửa năm sau, cho dù không thể thành thần quân, cũng đủ để đến thần vương chí cảnh. Về phần ngươi, ngoài làm tốt lô đỉnh của ngươi, ngươi cũng nên chính thức tu luyện kiếp thiên ma công thuộc về ngươi. Có máu mà đế làm gốc, vĩnh dạ huyễn ma điển làm cơ sở. Hơn nữa, với cái tên phạm đế thần nữ của ngươi, nửa năm sau, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Huyền lực của ta và ngươi thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt hỏi. Nếu ta là thần vương chí cảnh, ngươi sẽ là thần quân chí cảnh. Nếu ta là thần quân, vậy ngươi quay về thần chủ. Vân Triệt dùng giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt, nói ra lời mà bất cứ huyền giả nào nghe được đều không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, chân mày hơi trầm xuống. Ngươi đang khống chế sự khôi phục của ta. Vân Triệt lạnh lùng nói. Trên đời này, chỉ có ta có thể khôi phục huyền mạch của ngươi. Trước khi ta thật sự chân chính tu thành hắc ám vĩnh kiếp, có thể hoàn toàn khống chế được ngươi, ta sẽ không để cho thực lực của ngươi vượt qua ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhào mắt vàng lại, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. Mặc dù để cho ta sớm khôi phục sẽ có ưu việt đối với ngươi, nhưng ta thật thưởng thức lựa chọn của ngươi. Một trận gió bão đáng sợ đánh úp tới, che đi bóng dáng của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng nuốt đi tất cả trong tầm mắt. Trung tâm của Trung Khư giới, nơi tai họa mà tất cả huyền giả của U Khư năm giới nghe thấy mà sợ mất mật, lại trở thành chỗ tu luyện Vân Triệt lựa chọn vào giai đoạn hiện tại. Biên giới Trung Khư giới, đại giới vương của Đông Khư giới, Tây Khư giới, Bắc Khư giới, cùng với vô số cường giả đều táng thân ở Trung Khư giới. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nghĩ đến ba đại giới này hỗn loạn ra sao. Trung Khư giới bị Nam Hoàng Thần Quốc khống chế, bị Hạ Nghiêm lệnh cấm, huyền giả gì đều không thể bước vào nửa bước. Ngay trong khi U Khư năm giới đại loạn, một khí tức đáng sợ lại lấy tốc độ cực nhanh mang theo lệ khí tận trời nhằm thẳng Trung Khư giới. Nhưng mà ngay khi hắn tới gần biên giới Trung Khư, một giọng nói nữ tử đột nhiên vang lên, khiến cho thân thể của hắn khựng lại. Tàng Kiếm Tôn giả, đến đây có chuyện gì? Người này chính là Tàng Kiếm Tôn giả, cung chủ Tàng Kiếm Cung của Cửu Dậu Thiên Cung, sư tôn của Bác Hàn Sơ. Hắn đuổi theo người của tội vân tộc bỏ chạy đi, cũng bắt được người mang về Cửu Dậu Thiên Cung. Trên đường còn nhận được truyền âm của Bác Hàn Sơ, biết được trong lúc vô tình, Bác Hàn Sơ bắt được một thiếu nữ được tất cả tội tộc nỗ lực bảo hộ. Thân phận nhất định không tầm thường. Hắn vốn ở Cửu Dậu Thiên Cung, chờ Bác Hàn Sơ và Lục Bất Bạch trở về, nhưng có được lại là tin tức hồn tinh của hai người đều bị vỡ vụn. Hắn nhất thời như điên vội xông tới. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Nữ tử trước mắt một thân cung thường vàng sáng, đầu đội mũ ngọc rèm châu, không nhìn thấy dung nhan, lại mơ hồ phóng thích ra vẻ sang trọng phi phàm. Khí tức huyền lực thần linh cảnh lại dám ngăn cản trước người hắn. Giọng nữ tử mềm mại như nước. Bản cung Nam Hoàng Thiền Y, Tàng Kiếm Tôn giả đã là sư tôn của Bác Hàn Sơ, nên biết tên bản cung đi. Lệ khí toàn thân Tàng Kiếm Tôn giả dâng lên, một luồng khí tức mạnh mẽ áp tới Nam Hoàng Thiền Y. Ngươi chính là nữ hoa, Nam Hoàng có mắt không tròng, không nhận sơ nhi của ta. Ngươi tới vừa vặn. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai giết sơ nhi? Nói, là ta giết hắn rồi, ngươi định như thế nào? Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói. Ngươi, chỉ bằng ngươi. Tàng Kiếm Tôn giả dưới tức giận, đột nhiên nhận ra không thích hợp. Dưới uy áp của hắn, một nữ tử chỉ là thần linh cảnh, sớm nên sợ hãi muốn vỡ, nàng lại vẫn bình tĩnh như thế. Đúng, chỉ bằng ta. Nam Hoàng Thiền Y vẫn nói nhỏ, nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, một chiếc nhẫn tối đen chiếu vào trong tầm mắt của Tàng Kiếm Tôn giả. Trong lòng Tàng Kiếm Tôn giả quá giận, hắn vừa định cười lạnh, nhưng đột nhiên hai mắt của hắn giống như bị vô số cây cương đâm vào, đột ngột chừng đến lớn nhất. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu đen ở trên tay Nam Hoàng Thiền Y, hai mắt vốn đầy giận bắt đầu kịch liệt run run, sau đó hai tay, hai chân của hắn, thậm chí toàn thân đều điên cuồng run rẩy lên. Mỗi một thần sắc trên mặt, từng bộ phận trên người đều chứa đầy sợ hãi cực hạn. Ngươi là... Hắn há mồm, phát ra âm thanh hoàn toàn vặn vẹo. Bản cung giết Bác Hàn Sơ, còn có Lục Bất Bạch, ngươi chuẩn bị tới hỏi tội sao? Nam Hoàng Thiền Y hỏi, giọng nói vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng lọt vào trong tay Tàng Kiếm Tôn giả lại giống như giọng nói ác ma âm trầm đoạt mệnh nhất. Hắn lắc mạnh đầu, lắc đầu giống như điên, đôi mắt trợn to đến sắp phá nát, miệng không ngừng há hốc, còn chưa dám phát ra âm thanh, thân thể đã sụi lơ quỳ xuống. Không, không dám, cầu tha mạng. Nam Hoàng Thiền Y thông thả nói, trở về, nói cho tông chủ của các ngươi biết. Trăm năm tiếp theo, người của Cửu Diệu Thiên Cung không được tới gần U Khư Nam Giới nửa bước. Mặt khác, cái bóng chúng ta không thể bị người biết. Nếu như tiết lộ ra chút gì, Cửu Diệu Thiên Cung các ngươi đã có thể triệt để không còn. Nàng không giải thích vì sao mình giết Bắc Hàn Sơ, bởi vì không cần thiết. Tàng Kiếm Tôn giả ít dám tin tưởng, mình còn có thể giữ được mạng. Hắn gật đầu, dập đầu, dưới kinh hãi sợ sệt cực độ. Trừ bỏ làm vậy ra, dường như hắn không biết làm gì cả. Trung Khư Giới, tháng đầu tiên Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lưu lại, ngón tay Vân Triệt điểm lên sau lưng Vân Thường, kéo theo huyền khí của Vân Thường cấp tốc lưu chuyển, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Rắc rắc, chín đường lôi quang đồng thời thoáng hiện, bùng nổ trong khoảnh khắc, trải rộng ra một lôi vực uy lực kinh người, rõ ràng đều nhiễu loạn gió lốc khu vực chung quanh. Hai tay Vân Thường khựng lại giữa không trung, cánh môi há hốc, thành hình chữ O cực lớn, ngơ ngác nói, đây thật sự là lực lượng của ta. Chính là biến hóa nhỏ như vậy. Lại gia tộc các ngươi gọi môn huyền công này là gì? Vân Triệt hỏi. Thiên Cương Lôi Vân Công. Vân Thường thật thông minh trả lời, bộ tộc bọn họ gần như tất cả các thứ đều mang theo hai chữ Thiên Cương, bởi vì đây là kiêu ngạo và dấu hiệu của bộ tộc bọn họ. Huyền cương ở trên người Vân Triệt cũng có tên là Thiên Cương Thần Lực, nhưng mà ở trong miệng người bên ngoài lại lấy ma cương làm xưng hô. Cẩn thận, nhớ kỹ biến hóa ta dạy cho ngươi, một lần nữa tu luyện Thiên Cương Lôi Vân Công. Thiên Cương Lôi Vân Công đó là Tử Vân Công của Vân gia hắn, nhưng mà Vân Triệt lấy Tử Vân Công làm cơ sở, dung hợp với Thiên Đạo Kiếp Lôi, sáng tạo ra Thiên Đạo Kiếp Lôi Công có uy lực cực lớn. Vân Thường không cách nào sử dụng sai khiến Thiên Đạo Kiếp Lôi, nhưng dung nhập pháp tắc biến hóa vẫn sẽ làm tăng lớn uy lực của Thiên Cương Lôi Vân Công. Ta có thể dạy nó cho tộc nhân không? Vân Thường hơi bất an hỏi. Tùy ý, Vân Triệt trả lời. Đối với người khác mà nói, huyền công có chút tiến hóa đều là chuyện lớn chấn động toàn tộc. Nhưng ở chỗ Vân Triệt cho tới bây giờ đều là tiện tay nhặt lấy. Kể cả chiêu thức của tà thần và thiên lang đều có thể dung hợp biến đổi ở trong tay hắn. Huống chi chính là Thiên Cương Lôi Vân Công. Vân Thường vui vẻ cười cười. Cảm ơn tiền bối thật sự rất lợi hại. Nhưng mà tiền bối đã cứu ta, còn đáp ứng đưa ta về gia tộc, hiện giờ lại dạy ta Thiên Cương Lôi Vân Công lợi hại hơn. Tại sao tiền bối phải đối xử tốt với ta như vậy? Bởi vì chúng ta đều họ Vân. Vân Triệt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, giọng Vân Thường nhỏ đi, sau đó lại lắc đầu, lại tràn đầy miệng cười. Nhưng mà người họ Vân khác đều sẽ cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ với tội tộc ta. Tiền bối thật sự là một người tốt. Vân Triệt cười nhạt. Người tốt? Ta không phải là người tốt, càng không muốn làm người tốt. Đừng lấy hai chữ này đến sỉ nhục ta. Hả? Vân Thường sửng sốt, nàng rõ ràng đang khen, vì sao hắn lại nói đó là sỉ nhục? Vân Triệt đột nhiên giơ tay điểm vào mi tâm của Vân Thường, một giọt long hy ngọc dịch, vô cùng chân quý. Theo huyền lực của hắn, dung nhập vào trong cơ thể thiếu nữ, không tiếng động luyện hóa, sau đó hắc ám vĩnh kiếp phát động. Không tiếng động thay đổi ma thân của nàng, để cho thân thể của nàng với hắc ám huyền lực đạt đến trạng thái phù hợp hoàn mỹ. Đây là lần thứ hai Vân Triệt dùng lực lượng hắc ám vĩnh kiếp sơ cấp nhất dung hợp hoàn mỹ thân thể của ma nhân với hắc ám huyền lực. Không còn cần lo lắng, không khống chế được với bị phản vệ. Lần đầu tiên là lấy Đông Phương Hàn Vi làm thí nghiệm. Thân thể thay đổi, nàng cảm thấy thoát thai hoán cốt hoàn toàn triệt để. Tuy rằng tuổi Vân Thường còn nhỏ, nhưng nàng biết biến hóa như thế này là một loại thần tích như thế nào. Nàng ngơ ngác nhìn hai tay của mình, cảm nhận được hắc ám huyền khí trong cơ thể hoàn toàn không giống với trước kia, giống như đang ở trong mộng. Qua hồi lâu, nàng mới như từ trong mộng bừng tỉnh lại, quỳ gối bái Vân Triệt. Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, đã bị Vân Triệt ngăn cản. Không cần. Vân Thường kêu khẽ một tiếng, nàng ngửa mặt lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng kích động và sùng bái. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói, Vân Thường cảm tạ ơn tái tạo của tiền bối, cả đời Vân Thường đều sẽ không quên. Vân Triệt quay mặt đi, không đụng chạm vào ánh mắt của nàng, lạnh lùng nói. Hiện giờ, ngươi đã có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám huyền lực. Cho dù rời khỏi Bắc Thần Vực, chỉ cần ngươi không cố tình bại lộ, cũng sẽ không thể bị dễ dàng nhận thấy được hắc ám khí tức. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể rời khỏi Bắc Thần Vực, vĩnh viễn thoát khỏi nhà giam này. Vân Thường thong thả mà kiên quyết lắc đầu. Không, ta muốn trở về. Vân Triệt cười lạnh. Thật sự hồn nhiên mà lại quật cường. Uổng phí tộc nhân của ngươi mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để cho ngươi chạy ra. Hắn không khuyên nhủ nửa câu, nói: đã cậy mạnh như vậy, thế tu luyện cẩn thận thứ ta dạy cho ngươi đi. Đừng chỉ biết là một gánh nặng. Vân Thường cắn môi, đột nhiên nói: tiền bối, ta có thể bái tiền bối làm thầy không? Không thể. Vân Triệt cự tuyệt, xoay người rời đi, không để cho nàng có cơ hội tiếp tục mở miệng. Trong bất trí bất giác, cách ba phương thần vực hạ lệnh nhất định diệt trừ đối với Vân Triệt đã đi qua hơn nửa năm. Thời gian trôi đi không hề khiến mức độ đuổi giết chậm lại, ngược lại chặt chẽ ác liệt. Nhất là trụ thiên thần giới, người phán quyết, thậm chí người thủ hộ đều dốc toàn bộ lực lượng, gần như trừ bỏ đuổi giết Vân Triệt ra, đã chấp nhận chuyện gì khác. Mức độ quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi, đủ loại lời đồn đoán đã nổi lên bốn phía, nhưng bọn họ không hề quan tâm. Đông thần vực, nguyệt thần giới. Kết giới phong bế hồi lâu chậm rãi mở ra, một bóng dáng hư ảo như tiên, kéo theo váy, quấn quanh tử nguyệt thần, dài chậm rãi đi ra. Thiếu nữ luôn luôn thủ hộ bên ngoài nhẹ nhàng bái. Cung anh chủ nhân xuất quan, Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt đẹp, nhẹ nhàng nói: Liên Nguyệt và Ngọc Nguyệt đâu? Thưa chủ nhân, Liên Nguyệt vẫn ở Long Thần Giới, nghe ngóng tung tích của Long Hậu. Ngọc Nguyệt, nàng đi Bắc Cảnh. Cẩn Nguyệt trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy. Bắc Cảnh? Vì sao đi Bắc Cảnh? Hay là có tin tức của Vân Triệt rồi? Cẩn Nguyệt trả lời. Không, rất lâu không tìm được tung tích của Vân Triệt. Bên chỗ trụ thiên lại không chịu tin tưởng Vân Triệt đã chết, mà cho rằng hắn cực kỳ khó khả năng đã trốn vào Bắc Thần Vực. Mấy ngày trước đã liên hợp với Vương Giới đi tới Bắc Cảnh, thương nghị xâm nhập vào Bắc Thần Vực như thế nào. Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên, lạnh lùng nói. Chẳng qua là nhất thời váng đầu mà thôi, bọn họ sẽ không xông vào. Nanh vuốt của Diêm Ma với cái bóng của Ma Hậu trải rộng Bắc Thần Vực, bọn họ sẽ không nhanh chóng quên được kết cục bị cướp hồn năm đó. Nàng không tiếp tục quan tâm chuyện này, ngược lại hỏi, bên chỗ Ngâm Tuyết Giới như thế nào? Thưa chủ nhân, tin tức Băng Hoàng Thần Tông là nửa sư môn của chủ nhân đã sớm tản ra. Mặt khác, Đại Giới Vương mới nhậm chức của Viêm Thần Giới, Hòa Phá Vân cũng công khai tuyên truyền ra với bên ngoài, xâm nhập Ngâm Tuyết Giới tương đương với xâm nhập Viêm Thần Giới. Cho nên, cho tới bây giờ, không có ai vì Vân Triệt mà xúc phạm Ngâm Tuyết Giới. Cẩn Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, tỳ nữ có một chuyện không rõ. Chủ nhân muốn tự tay giết Vân Triệt, còn xóa đi tất cả dấu vết quá khứ. Vì sao chỉ riêng đối với Ngâm Tuyết Giới? Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói. Không quan trọng, truyền lệnh các Nguyệt Thần Sử, ba canh giờ sau vào Nguyệt Linh Điện. Dạ, Nguyệt Cẩn đột nhiên phát ra tiếng kêu, ánh mắt liếc nhìn về phía ngực của Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày. Nguyệt, sao vậy? Cẩn Nguyệt đưa tay. Chủ nhân, ngài, mặt gương của ngài nứt rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương đồng luôn luôn đeo ở trên cổ. Mặt gương Nguyệt Vô Cấu lưu lại cho nàng, bên trên ấn một vết nứt dài nhỏ, nhưng nàng không hề biết nó bị nứt ra từ khi nào. Tay nâng gương đồng, nàng cứ giật mình ở đó hồi lâu chưa động. Cẩn Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt trong veo, bởi vì nàng biết đây là thứ Hạ Khuynh Nguyệt quý trọng nhất. Bất cứ lúc nào, kể cả khi tắm rửa đều sẽ không rời khỏi người. Bình thường càng bảo hộ đến mức tận cùng, nhưng vì sao lại xuất hiện vết nứt? Gương đồng nhẹ nhàng mở ra ở trong tay nàng. Trong nháy mắt đó, thân hình Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo nàng nhắm mắt lại, gương đồng cũng vô lực khép kín. Chậm rãi bàn tay ngọc của Hạ Khuynh Nguyệt bóp chặt, lại bóp chặt, một chút tử mang lóe lên, theo ngón tay của nàng truyền đến âm thanh rắc thanh thúy, vết nứt trên gương đồng càng lan tràn thêm. Nàng thở dài một tiếng thật nhẹ, thật ngân nga, sau đó tay áo khẽ phất, mảnh gương đồng kia rời tay bay ra, rơi về phía Cẩn Nguyệt đang ngây ngốc. Giúp ta hủy nó đi. Cẩn Nguyệt vô thức tiếp nhận, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng kinh ngạc nâng gương đồng, không biết làm sao. Trung tâm hỗn độn Thái Sơ Thần Cảnh, một nơi không có sự sống tên là Vô Tri Thâm Uyên, hắc ám vô tận đang hiện lên. Ở trong ghi chép lại, trong trí nhớ mãi mãi như thế, chính là mơ hồ giống như đang lay động lên âm thanh gì. Bắc Thần Vực, Trung Khư Giới, bão cát nơi này vẫn cuồng bạo như trước, tràn ngập như vô số tiếng ma quỷ gào khóc. Thời gian nửa năm đảo mắt đã qua, mà Nam Hoàng Thiền Y cũng tuân theo hứa hẹn của nàng. Trong khoảng thời gian này, chưa từng có ai quấy rầy Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, kể cả nàng. Thần lực cuối cùng mà Băng Hoàng Thần Linh đã ban cho Vân Triệt trước khi tiêu tán, cũng trong một ngày này, hoàn toàn hoàn thành luyện hóa. Trong bão cát cuồng bạo, vào lúc này đi ra hai bóng dáng. Vân Triệt nắm lấy Vân Thường, chậm rãi đi vào chỗ cuối cùng của chung cư giới, cũng là chỗ sâu nhất của gió lốc. Nửa năm trước, đối mặt với gió lốc nơi trung tâm này, hắn còn cần phải thêm chống đỡ. Nhưng hiện giờ, mặc cho những bão cát này lại cuồng bão thêm nữa, cũng không cách nào thương tổn được hắn chút gì, thậm chí không cách nào thổi tóc và góc áo của hắn bay lên. Lực lượng hắn bao phủ trên người Vân Thường cũng khiến cho nàng hoàn toàn không bị gió lốc gây thương tích. Tiền bối, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Vân Thường hỏi. Đi tìm một món đồ. Vân Triệt nói, nơi này thật đáng sợ. Tuy rằng không bị gió lốc gây thương tích, nhưng từng màn trước mắt là thiên tai hủy diệt chân chính, nàng không thể nào không sợ. Đoán chừng cất bước trong đó đều cần dũng khí rất lớn. Vân Triệt nói, nữ nhân kia càng đáng sợ hơn, nếu như không mang theo ngươi bên người, nàng sẽ giết ngươi. Vân Thường không hiểu. Vì sao? Thiên Ảnh tỷ tỷ rõ ràng ôn nhu như vậy. Vân Triệt không giải thích. Đột nhiên gió lốc dừng lại, bão cát vốn che trời phủ đất, vô ảnh vô tùng biến mất trong nháy mắt. Bước chân của Vân Triệt cũng dừng lại. Thiếu nữ nắm trong tay đang há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây người, nhìn một màn không cách nào lý giải nổi ở trước mắt. Gió lốc tàn hết, thế giới trước mắt hoàn toàn bằng phẳng, bị gió lốc hàng năm cắt gọt trông như gương mặt. Trung tâm thế giới san bằng, còn sót lại một gió lốc nho nhỏ. Bên trong gió xoáy, một điểm xanh nhỏ giống như ngôi sao đang lóe lên. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm. Lại ở Bắc Thần Vực, đây cũng là số mệnh sao? Vân Thường quay đầu sang, hoàn toàn không nghe hiểu được lời Vân Triệt tự nói. Trong cơ thể, huyền khí đang không bị khống chế sôi trào lên, thế giới huyền mạch sáng lên bốn quang hoa màu đen, đỏ, lam, tím. Vân Triệt chìa tay, lòng bàn tay hướng về phía ánh sao màu xanh biếc kia. Nhất thời, ánh sao màu xanh biếc kia như bị lực hấp dẫn, đến không thể chống lại nhảy nhót bay lên, đụng vào ngực Vân Triệt. Sau đó không tiếng động dung nhập vào trong thân thể hắn. Một luồng gió xoáy đặc thù cuốn lấy trong huyền mạch của Vân Triệt, huyền khí bạo tẩu trong nháy mắt, khiến tay áo Vân Triệt phồng lên, tóc dài phấp phới. Theo gió xoáy biến mất, bên trong huyền mạch của Vân Triệt lại thêm một thế giới màu xanh đậm, mầm mống phong bạo của tà thần quay về. Năm đó, Mạt Lị đã từng nói với hắn, ký ức khắc ấn trong máu tà thần bất diệt, ghi lại mầm mống của tà thần tán loạn ở Nam Cực Tinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Mạt Lị đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Không biết Mạt Lị không muốn đề cập đến Bắc Thần Vực, hay có điều giữ lại, hay là ký ức của tà thần có điều giữ lại, cũng hoặc là vì nguyên nhân gì khác. Sau hỏa, thủy, lôi, hắc ám, viên mầm mống tà thần thứ 5 lại tồn tại ở Bắc Thần Vực. Thế giới thuộc về ma. Nếu không phải trước đó chiếm được mầm mống hắc ám, cũng biết được một ít bí mật giấu kín của tà thần ở viễn cổ, hắn nhất định sẽ không cách nào lý giải được. Cánh tay Vân Triệt nhẹ nhàng vung lên, thế giới gió bão phía trước trong thổi quét, gào thét giống như vạn long xoay quanh. Phong vực khổng lồ lại theo ý niệm của Vân Triệt mà vô cùng chuẩn xác, cuốn động rít gào. Khi cánh tay Vân Triệt thu hồi, lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Vân Thường kinh thán một tiếng. Wow, tiền bối, ngài lại còn kiêm tu bạo phong huyền lực, thật lợi hại. Bắc Thần Vực đều chủ tu hắc ám, người kiêm tu thêm huyền lực khác còn chưa tới một nửa, mà nàng đã từng thấy ngọn lửa, oanh lôi, gió bão ở trên người Vân Triệt. Đây là chuyện chưa bao giờ tồn tại ở trong nhận thức và trong trí nhớ của nàng. Đi thôi, Vân Triệt xoay người, mang theo Vân Thường quay về đường cũ. Trong ngày đầu tiên đến trung cư giới, huyền mạch cảm ứng đã để cho hắn nhận ra được sự tồn tại của mầm mống tà thần. Cũng theo đó đoán được gió lốc mãi mãi không thôi ở nơi này, rất có thể vì mầm mống của tà thần mà sinh ra. Nhưng mà hắn cũng không tìm nó trước, bởi vì nếu như vậy, khiến gió lốc của nơi này dừng lại, dị biến ở trung cư giới sẽ cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác chú ý tới. Trước kia có thể tìm được một viên mầm mống của tà thần sẽ khiến hắn hưng phấn kích động hồi lâu, nhưng lần này hắn thế mà lại lạnh lùng lạ thường. Đây có lẽ là vì trong lòng chỉ có hận. Khi trở lại bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, gió lốc nơi này cũng đã hỏa hoãn rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như muốn hỏi điều gì, đột nhiên nàng cảm thấy khí tức trên người Vân Triệt biến hóa. Vần quanh toàn thân kia lại rõ ràng là phong nguyên tố tinh thuần đến mức tận cùng. Mắt đẹp hơi nhèo lại, nàng lại một lần dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn về phía Vân Triệt. Bây giờ có phải ngươi sẽ khống chế được phong huyền lực hoàn mỹ rồi đó chứ? Bàn tay Vân Triệt bung lên, nháy mắt, khu vực trăm dặm chung quanh, gió lốc hoàn toàn đình chỉ. Trong lúc nhất thời, thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hít một hơi rất nhẹ nói, không hổ là nguyên tố sáng thế thần, ba phương thần vực nhất định còn không hoàn toàn hiểu biết. bọn họ rốt cuộc đã chọc giận một quái vật đáng sợ bao nhiêu. Càng buồn cười hơn, quái vật đáng sợ như vậy, trước kia lại đã từng là đại thiện nhân, cứu thế, thẩm định quy ẩn hạ giới. Ha ha! Nàng chợt cười to lên, từng chữ, từng tiếng cười đều mang theo trầm trọng và bi ai thật sâu. Chúng ta cần phải đi, Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Vân Thường. Đi đâu? Đưa tiểu nha đầu này về nhà sao? Đúng, Vân Thường kinh hỉ ngẩng đầu. Thật sao? Còn thiếu nửa bước, ta sẽ đột phá tới thần quân cảnh. Vân Triệt nói, thời gian nửa năm từ thần vương cấp 5, cất bước đến thần vương đỉnh phong. Tiến cảnh khủng bố đủ để dọa thần đế nhảy tường này, khi nói ra từ trong miệng hắn, lại không hề có chút tình cảm nào. Cấp bậc tài nguyên của nơi này đã không đủ. Thiên hoang giới, dường như là lựa chọn không tệ. Nói như vậy, ngươi định tránh Nam Hoàng Thiên Y. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt vàng lại, cánh môi đột nhiên nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm. Ta ngược lại cảm thấy nên gặp nàng ta một lần. Nàng ta đã từng đáp ứng nửa năm sau sẽ đến nơi này. Ta nghĩ nàng ta sẽ không thất tín. Người kiêng kỵ nhất không phải gặp phải phiền phức vô vị sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Chân mày của hắn đột nhiên chợt động, nâng mắt nói. Người biết thân phận của nàng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ điểm ngón tay, một kết giới cách âm đã không tiếng động hình thành, ngăn cách Vân Thường ở bên ngoài. Nàng chậm rãi nói, có lẽ vậy, mức độ ngăn cách tin tức của Bắc Thần Vực và các thần vực khác còn nghiêm trọng hơn so với người nghĩ. Ta đoán, trong vài năm người ở Đông Thần Vực, chắc cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói tới tin đồn cụ thể gì về Bắc Thần Vực. Sợ rằng kể cả cái tên ma nhân cường đại của Bắc Thần Vực cũng đều chưa từng nghe thấy một người. Thật sự chính là như thế, năng lực tình báo của Phạm Đế Thần Giới cơ bản gần với lực lượng cao nguyệt của nguyệt thần giới ở Đông Thần Vực, nhưng biết cực kỳ ít tình huống ở Bắc Thần Vực. Dốc hết sức lấy tin tức, cũng cơ bản đều tập trung ở ba đại vương giới của Bắc Thần Vực. Về phần lứa trẻ tuổi xuất hiện thiên tài gì sẽ không có ai chú ý đến, cũng không cần chú ý. Nhưng mà Nam Hoàng Thiền Y lại biết đến sự tồn tại của ngươi, chuyện này rất kỳ quái. Mặt khác, thái độ của nàng ta đối với ngươi, còn có mấy câu nói ngày đó nàng ta nói đều cho ta một cảm giác. Nàng ta chẳng những biết ngươi từng dẫn tới 9 tầng nối kiếp, có tiên đoán chân thần trong người, giống như còn biết chuyện ngươi thân mang huyền mạch tà thần, thậm chí kể cả chuyện ma đế về thế nàng đều biết. Bằng không ta thật sự khó lý giải nổi vì sao nàng ta nói ra được 4 chữ rạng đông hắc ám. Chân mày Vân Triệt nhèo lại, có thể hiểu được ngươi đến trình độ này, còn có thể dễ dàng nhìn thấu được ngươi, nếu ai đó nhất định có thể làm được, vậy cũng chỉ là vị diện vương giới, nhưng nàng ta lại là nữ nhi của một thần quốc tinh giới trung vị. Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi không tự chủ nhíu chặt, tồn tại của một vương giới ẩn vào tinh giới trung vị, còn có thân phận hoàn mỹ như thế, hơn nữa nàng ta là nữ nhân, cùng với cảm giác mông lung này, những chuyện này khiến cho ta nghĩ tới một cái tên, Vân Triệt. Ai? Ma nữ? Ma nữ là người như thế nào? Vân Triệt nói. Nói đến ma nữ, không thể không nhắc tới một người. Người này được gọi là nữ nhân đáng sợ nhất trên đời, kể cả Thiên Diệp Phạm Thiên lão cẩu đó. Năm đó, hắn đã chính miệng nói với ta, nếu như trên thế giới này tồn tại thứ để cho hắn sợ nhất, vậy đó nhất định là nữ nhân này. Trì Vũ Thập. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra cái tên này, một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với Vân Triệt. Là một trong những ma đế của ba vương giới Bắc Vực sao? Vân Triệt nói, có thể khiến cho Thiên Diệp Phạm Thiên, nhân vật hạng kia kiêng kỵ, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc thần đế. Nàng là đại giới vương của kiếp hồn giới, một trong ba thần đế Bắc Vực, nhưng hiếm có ai lấy thần đế để gọi nàng. Nàng có một danh hiệu, ở trên cả thần đế, Bắc Vực Hậu, cũng được gọi là Ma Hậu. Đế của Bắc Vực là ai? Vân Triệt tiếp lời hỏi. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng qua chút âm u, không có đế của Bắc Vực, cũng không có ai dám trở thành đế của Bắc Vực. Thực lực của nàng ta ở trên các thần đế khác xa. Vân Triệt nhíu mày. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không, nam nhân gần với nàng, dính dáng với nàng, tất cả đều đã chết. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường hử lạnh. Nghe đồn nàng có một khuôn mặt đủ để mị hoặc thiên hạ, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể tàn cắn tâm hồn người, càng có thể cắn xương máu người. Nghe nói cả đời nàng từng gả cho 4 người, từ giới vương hạ vị đến giới vương trung vị, rồi đến giới vương thượng vị, dẫm nam nhân lên như diều gặp gió, mà ba nam nhân thân là giới vương tất cả đều đã chết. Nghe nói là bị nàng hút khô tinh huyết mà chết, mà nam nhân cuối cùng nàng gả cho là Tịnh Thiên Thần Đế của Tịnh Thiên Thần Giới. Tịnh Thiên Thần Giới. Chân mày Vân Triệt vừa động, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đề cập đến ba vương giới của Bắc Vực, Phần Nguyệt, Diêm Ma, Kiếp Hồn, cũng không có cái tên Tịnh Thiên này. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ ra nụ cười trào phúng. Nam nhân chính là sinh vật ti tiện, thật đáng buồn như vậy. Một nữ nhân dẫm trên thi thể của nam nhân mà thượng vị, lại không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi nát, vẫn có thể mê hoặc vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Kể cả đường đường là thần đế cũng không tiếc mạo hiểm cả giới phản đối và thiên hạ trào phúng cưới nàng làm hậu. Chết thật nực cười thê thảm. Ngươi nói Tịnh Thiên thần đế cũng đã chết. Trên mặt Vân Triệt cuối cùng lóe lên chút kinh ngạc. Ý cười của Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm trào phúng. Đúng, đã chết, giống với những nam nhân trước đó nàng gả cho. Không có ngoại thương, không có nội thương, không có kịch độc, không có dấu vết đánh dấu. Trên mặt còn mang nụ cười, nhưng chính là đã chết. Chẳng những đã chết, còn không biết chỉ Vũ Thập dùng thủ đoạn yêu ma gì. Trăm năm ngắn ngủi, trên dưới Tịnh Thiên thần giới hoàn toàn thần phục nàng. Kể cả tên tinh giới cũng đổi thành kiếp hồn giới. Có lẽ tất cả nam nhân trên dưới toàn giới đều từng ngủ một lần rồi. Vân Triệt chưa từng nghe thấy cái tên Bắc Vực Ma Hộ, mà miêu tả của Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể nghi ngờ là một hình tượng làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Vân Triệt nói, ngươi nói Nam Hoàng Thiền Y rất có thể là người của Chí Vũ Thập này. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, dưới trướng Ma Hộ có 9 ma nữ, mà 9 ma nữ được gọi là cái bóng của Ma Hộ. Theo tin tức ta biết được, có dự đoán 9 ma nữ này là linh hồn phân thân của nàng, cũng có lời nói là dị nữ mà nàng lựa chọn. Nhìn Nam Hoàng Thiền Y hiển nhiên là vế sau. 9 ma nữ tồn tại trong bóng tối của Bắc Thần Vực, giám thị Bắc Thần Vực, cùng giám thị dị đoan, đề phòng 3 thần vực khác ngầm xâm nhập. Không ai biết được thân phận chân chính của các nàng, cũng hoặc là thân phận của các nàng luôn luôn thay đổi, nhưng có thể xác định chính là có thể là ma nữ. Các nàng đều sẽ trải qua thần lực truyền thừa của kiếp hồn giới, thực lực đều cực kỳ cường đại, nhất là linh giác và lực lượng nhìn thấu sâu sắc tới cực điểm. Lấy hiểu biết có hạn của ta đối với Bắc Thần Vực, ma nữ của Ma Hậu, đây là thân phận có khả năng nhất với Nam Hoàng Thiền Y mà ta có thể nghĩ đến. Vân Triệt trầm mặc, nhíu mày hờ hững sắp xếp lại tin tức Thiên Diệp Ảnh Nhi mới nói. Nếu suy đoán của Thiên Diệp Ảnh Nhi là sự thật, hắn tiến vào Bắc Thần Vực, thời gian không đến một năm, lại đã bị tồn tại ở cấp bậc vương giới biết được, thật sự không phải là một loại ngừng thở. Xem ra ngươi quả nhiên là tên sát tinh, đi tới chỗ nào đều nhất định không sống yên. Ngươi muốn gặp Nam Hoàng Thiền Y là chuẩn bị làm cái gì? Vân Triệt nói. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi phát lạnh. Phản chế, ta không phải người quen bị động. Phản chế như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nở nụ cười, ngón tay thon dài chậm rãi vê lên một cái chuông màu vàng nhỏ nhắn xinh xắn. Muốn bắt được cán chuôi của nữ nhân còn không dễ dàng. Đây là tiểu phạm hồn linh, có thể xâm nhập vào hồn hải, khiến tạm thời mất đi ý thức. Không chỉ không cố tình quấy nhiễu, thời gian rất lâu đều sẽ không tỉnh lại. Phạm hồn lực của ngươi đã mất hết, dùng nó như thế nào? Vân Triệt nói, ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi khép lại. Ta là người, làm xong đủ ngàn vạn chuẩn bị bất cứ lúc nào. Bên trong nó xúc tích giữ lấy phạm hồn hồn lực của ta trước khi bị phế trừ lực lượng. Ta bị Thiên Diệp Phạm Thiên lão cẩu kia phế bỏ huyền lực tới thần quân, nhưng vẫn có thể chạy trốn tới nơi này, đó là dựa vào nó. Lực lượng còn tồn tại ở bên trong, đại khái có thể tái sử dụng một lần, nhưng mà lấy hồn lực còn thừa không có mấy với trạng thái hiện giờ của ta, cũng không cam đoan có thể thành công, còn cần hỗ trợ của ngươi. Long hồn? Đúng, ngươi định làm gì? Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhúc nhích, một luồng âm thanh nhỏ truyền vào trong tai Vân Triệt. Thật sự là đê tiện. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi đã từng làm chuyện càng đê tiện hơn nó vạn lần với ta rồi sao? Cho nên ngươi muốn làm hay không? Đương nhiên muốn, Vân Triệt không hề do dự trả lời. Ngươi sẽ không sợ, nàng dưới giận dữ sẽ bất chấp hậu quả, hạ tư thủ. Vân Triệt nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng chắc chắn. Ta xác định nàng sẽ không, chẳng lẽ ngươi còn có thể hiểu nữ nhân hơn ta? Vậy cũng không nhất định, Vân Triệt lạnh lùng trả lời. Ngươi yên tâm, lui vạn bước mà nói, kể cả nàng ta thật sự muốn, chủ tử của nàng ta cũng sẽ không thể cho phép. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cười. Ngươi rất hiểu Ma Hậu Bắc Vực kia. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng trở nên khác thường. Không biết, nhưng mà con đường cả đời nàng đi qua đều đang chứng minh nàng là một người rất có dã tâm. Nói là nữ nhân có cực kỳ có dã tâm, trên thế giới này đều không quá. Một người có dã tâm như thế, sao lại có thể bỏ qua ngươi một vạn năm khó gặp gỡ chứ? Không, là cơ hội duy nhất muôn đời. Mà bây giờ chúng ta cần phải làm là ở dưới tình huống đã bị đẻ mắt, dốc hết khả năng rơi vào thế bị động. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, nếu như Nam Hoàng Thiền Y thật sự là cái bóng của Ma Hậu, như vậy chuyện Vân Triệt đến Bắc Thần Vực và lại ở ngay dưới mí mắt của nàng ta không có khả năng không nói cho Ma Hậu. Nhưng giống vậy, Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự tin tưởng một điểm, đó chính là nàng ta sẽ không công khai thân phận của Vân Triệt. Nàng ta sẽ dốc sức giấu giếm, quyết sẽ không để hai vương giới khác biết. Nhưng mà tất cả vẫn còn giới hạn trong suy đoán. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt nhìn về phía nam, xem ra lập tức sẽ có đáp án. Vào lúc này ánh mắt của Vân Triệt cũng chuyển qua. Phía nam rõ ràng là khí tức của Nam Hoàng Thiền Y đang cấp tốc tới gần. Cách cuộc chiến trung khư ngày ấy vừa khéo nửa năm, một ngày không kém, vẫy vàng chói mắt, phượng văn lăng nhiên, và giống như đúc, dung nhan vẫn bị rèm châu che khuất, nàng nhẹ nhàng dừng bước trên mặt hai người, ánh mắt quét nhìn bốn phía, giống như hơi kinh ngạc, vì gió lốc nơi này biến hóa, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, khẽ gật đầu. Vân công tử, Ảnh tiên tử, đã lâu không gặp. Thiên Diệp Ảnh Nhi cực kỳ khinh thường cách xưng hô Ảnh tiên tử của nàng ta, âm điệu cuối cùng của Nam Hoàng Thiền Y rõ ràng đột nhiên thay đổi. Nàng nhìn chăm chú vào Vân Triệt một lúc lâu mới khẽ thở dài một tiếng nói. Vân công tử, tiến cảnh của ngươi quả nhiên kinh hãi thế tục. Nửa năm trước, tu vi của Vân Triệt là thần vương cảnh cấp 5, đã có chênh lệch so với trong truyền thuyết, mà hôm nay lại là thần vương cảnh cấp 10. Tu vi thần linh cảnh của Điện Hạ lại có thể liếc mắt một cái đã thăm dò ra được tu vi ta biến hóa, còn giỏi hơn. Vân Triệt không mặn không nhạt nói. Nam Hoàng Thiền Y khẽ cười nói, chủ nhân của ta muốn gặp các ngươi, không biết hai người không hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng trước Vân Triệt, bốn chữ vô cùng lãnh đạm, không hề có chỗ trống. Hai vị yên tâm, chủ nhân của ta không có bất cứ địch ý gì với hai người. Ngược lại, chủ nhân của ta và hai người, trên nhiều khía cạnh, có thể nói có chung mục tiêu. Cho nên, chủ nhân chính miệng hứa hẹn, có thể cho hai người trợ giúp tối đa nhất. Cho dù cái gì đều tùy ý hai người mở miệng. Nam Hoàng Thiền Y nói cực kỳ bình thản, mà lời này cũng không phải lời nàng tự tiện nói ra, chính là nguyên văn lời chủ nhân. Lúc trước, khi nàng nghe vào trong tai cũng giật mình thật lâu, hiện giờ tận mắt nhìn thấy tiến cảnh không thể tưởng tượng được của Vân Triệt, nàng bắt đầu có phần rõ ràng vì sao chủ nhân lại trực tiếp đưa ra hứa hẹn như thế. Điều kiện là vào kiếp hồn giới của các ngươi đúng không? Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cười. Nam Hoàng Thiền Y chuyển mắt qua, than thở nói, không hổ là phạm đế thần nữ. Đến tận đây, suy đoán của Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn ứng nghiệm. Không hổ là ma nữ, quả nhiên ngay cả thân phận của ta đều biết đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại bằng nụ cười lạnh. Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi nói, mái tóc như vàng, kể cả giấu đi dung nhan, vẻ tao nhã, vẫn khiến cho Thiền Y tự biết xấu hổ. Khí tức thần quân lại còn có hồn áp làm cho lòng người sợ hãi này. Hơn nữa hai chữ thiên ảnh, tuy rằng rất nhiều không thể tưởng tượng được, nhưng Thiền Y vẫn nghĩ tới thần nữ tháo chạy không lâu ở Đông Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi, đối với Vân Triệt, ngươi biết được bao nhiêu? Hoặc là nói Vũ Chỉ Thập biết được bao nhiêu? Ở Bắc Thần Vực, ai dám gọi thẳng tên Ma Hậu? Thiên Diệp dám. Hơn nữa, với thân phận và độ cao nàng đã từng đứng, cũng thật sự có tư cách như vậy. Rất nhiều. Nam Hoàng Thiền Y trả lời đơn giản mà bình tĩnh. Kể cả Ma Đế sao? Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên âm hàn, giống như có thể xuyên thấu qua rèm châu tươi đẹp sáng rọi lạ thường kia, đâm thẳng vào chỗ sâu trong mắt Nam Hoàng Thiền Y. Có cả. Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời trầm mặc. Sau đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ. Có thể duỗi chân đến mức độ như vậy, xem ra dã tâm của Chỉ Vũ Thập còn lớn hơn ta nghĩ so với trong truyền thuyết. Chẳng lẽ nói nàng không chỉ muốn thoát khỏi nhà giam Bắc Thần Vực này, còn chuẩn bị trùm hắc ám ngược lại lên ba thần vực khác sao? Dưới đèm châu, trong mắt Nam Hoàng Thiền Y lóe lên chút ánh sáng u ám. Đây không phải là mục tiêu cuối cùng của các ngươi khi bị ép vào hắc ám sao? Mấy câu trả lời ngắn ngủi của Nam Hoàng Thiền Y lại khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy được dã tâm lớn đến làm cho người ta dựng cả tóc gáy của Ma Hậu Chỉ Vũ Thập. Bắc Thần Vực không lúc nào không muốn thoát khỏi nhà giam, nhưng chưa bao giờ có thể làm được. Thậm chí hiếm khi tiến hành hành động. Bắc Thần Vực đang không ngừng giảm bớt, bọn họ chiếm cứ sân nhà tuyệt đối, vô cùng an toàn. Nhưng một khi rời khỏi, lại không thể nào là đối thủ của bất cứ một thần vực nào, huống chi là ba phương thần vực. Trên nhiều khía cạnh, ba phương thần vực đề phòng, thậm chí ngầm đấu đá. Nhưng cho tới bây giờ, ba bên đều chân chính coi Bắc Thần Vực là uy hiếp. Mà lần này, nàng rõ ràng ngửi được mũi nhọn hắc ám Ma Hậu Chỉ Vũ Thập kéo dài ra. Nhưng ba phương thần vực lại không hề biết chuyện này một chút nào. không hề đề phòng, sợ rằng nếu đã biết được, cũng sẽ chỉ coi thành trò cười. Nếu ma hậu thật sự hiểu được Vân Triệt đến mức độ này, như vậy ma hậu ôm ấp dã tâm như thế, thật sự sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến bồi dưỡng Vân Triệt có được sáng thế thần lực, có tiên đoán chân thần, thành công cụ sắc bén nhất của bản thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi thầm thay đổi tâm tư nói, nói cho cùng, kia đúng là mục tiêu của ta và Vân Triệt. Hai người chúng ta mới tới Bắc Thần Vực, không chỗ dựa vào, không nơi nương tựa, hèn mọn như bụi trần. Ma hậu chẳng những không so đo thân phận quá khứ của chúng ta, còn chia tay giúp đỡ, cũng đưa ra hứa hẹn nặng như thế, thật sự vô cùng may mắn. Sao chúng ta có thể cự tuyệt được? Vân Triệt không nói gì, nghe nàng nói tiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi thay đổi lời nói, nhưng mà nếu như ma hậu nói là hợp tác, vậy cần phải đối xử bình đẳng. Thực lực hiện giờ của chúng ta ở vị diện như kiếp hồn giới kia, kể cả tư cách làm pháo hôi đều không có, đi chẳng phải chọc người chê cười sao? Nam Hoàng Thiền Y nói, anh tử, đây là cự tuyệt sao? Ý tứ của Vân Công Tử như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, đương nhiên không phải cự tuyệt, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, đại lý đơn giản như vậy ta còn không đến mức không hiểu. Nhưng mà thực lực không đủ, cho dù ma hậu có thành ý như trời, như chúng ta hiện giờ đây, ở vương giới cũng chỉ có thể là ăn nhờ ở đậu. Ta nghĩ ma đế điện hạ sẽ không phải không hiểu đi. Nam Hoàng Thiền Y, giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên, không hề giả ý. Ma hậu ưu ái và mời, chúng ta vinh hạnh vô cùng, cũng tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Cho nên ta sẽ thay chủ tử Vân Triệt của ta nhận lấy. Chẳng qua chúng ta sẽ không đi gặp ma hậu vào bây giờ, mà là 300 năm sau. Không đợi Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã lập tức nói tiếp. Ma hậu chính miệng hứa hẹn, chỉ cần chúng ta nguyện ý hợp tác, yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Yêu cầu đơn giản như thế, ta nghĩ ngươi và chủ tử của ngươi không có lý do cự tuyệt đi. Huống chi chính là 300 năm, so với hắc ám vĩnh hằng ở Bắc Thần Vực, chẳng qua chỉ là giây lát mà thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng bâng quơ, lấy lời hứa của ma hậu ra, cứng rắn khóa chặt đường lui của Nam Hoàng Thiền Y. Nàng im lặng một chút nói, 300 năm sau thì sao? Cho dù ta và Vân Triệt có như nguyện đạt tới tu cách đủ để bước vào kiếp hồn giới hay không, đều sẽ đi bái kiến ma hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh hứa hẹn, 300 năm là một ngụy trang thật vi diệu. Đối với một huyền giả mà nói, 300 năm rất ngắn. Tới cấp bậc như thần quân, thần chủ, 300 năm trên đường tu luyện quả thật ngắn như khói nhẹ. Thường thường một lần bế quan đã đi qua mấy cái 300 năm. Đối với một thần quân mà nói, 300 năm có thể vượt qua một tiểu cảnh giới đã là tiến cảnh cực lớn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Triệt ngày đêm bên nhau, nàng tận mắt nhìn thấy lần lượt từng bí mật với dị trạng kinh hãi thế tục ở trên người hắn. Rõ ràng biết được 300 năm sau sẽ mang đến cho Vân Triệt biến hóa như thế nào. Không, vốn không cần 300 năm, ngắn ngủi mười mấy năm, thậm chí ngắn hơn, nói không chừng hắn sẽ có thể đạt tới trình độ mà ma hậu, chi vũ thập, muốn khống chế đều không có khả năng khống chế được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.